Linh Kiếm Tôn, chương 903, 903, Trấn Tinh Vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống với bí mật cung điện bận rộn hỗn loạn, giờ khắc này, Liễu gia đình viện chính lộ ra từng tia một yên tĩnh khí tức theo mọi người lần lượt rời đi Thánh Tinh Thành, to lớn một tòa đình viện, chỉ còn lại Sở Hành Vân một người, hắn ngồi xếp bằng ở trong đình viện, hai con mắt khép kín, thổ nạp đều đều, khắp toàn thân đều lượn lờ chất phác thiên địa linh lực. Hà, đột nhiên, một luồng không tên rung động tập lên Sở Hành Vân trong đầu. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hơi nghiêng người đi, trực nhiên đứng thẳng ở đình viện trên không nơi, ánh mắt viễn vọng, sâu sắc ngóng nhìn quần sơn vị trí nơi. Chỉ thấy ở vùng trời kia, lại phóng ra một vệt huyết quang chu vi, nhưng là từng mảng quỷ dị mây đen, giống như màn tre giống như bốc lên, mơ hồ có bao phủ Thánh Tinh Thành chi xu thế. Sở Hành Vân ngóng nhìn như vậy dị tưởng, trong lòng rung động, cảm giác càng thêm mãnh liệt, dường như có một khối vô hình đá tảng áp bức ở trên người, để hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, nhưng hắn trên khuôn mặt, nhưng không hề khủng hoảng ý sợ hãi, ngược lại nhấc lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Rốt cục không nhẫn nại được, một đạo nỉ non nói nhỏ thanh âm, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra ngoài, một đôi đen kịt con mắt hơi nheo lại. Lập lòe ra một đạo lại một đạo tinh mang. Bị thẩm vấn công đường việc sau khi kết thúc, tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng liền ẩn náu lên, tin tức hoàn toàn không có. Điều này làm cho rất nhiều người cho rằng bọn họ đã rời đi Thánh Tinh Thành, không lại nhúng tay 18 cổ thành việc. Nhưng ở trong cõi U Minh, Sở Hành Vân đều có một loại dấu hiệu, bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa, khẳng định là ẩn náu ở nơi nào đó, trong bóng tối chờ đợi thời cơ, ý đồ một lần ngăn cơn sóng dữ. Đối với Sở Hành Vân tới nói, này một loại cảm giác rất khó chịu, phảng phất trong máu thịt chôn giấu một cái sắc bén gai nhọn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ xuất hiện, nhiễu loạn 18 cổ thành an ổn cục diện. Xét thấy điểm ấy, Sở Hành Vân ở này một quãng thời gian, cố ý đem bên cạnh hắn cao thủ cường giả, từng cái rời ra Thánh Tinh Thành. Một trong số đó là vì nhanh chóng thu thập còn lại cổ thành tài nguyên tu luyện, chủ tính trung nhạn tường quan việc. Thứ hai, chính là tạo nên cô đơn một người cục diện, cố ý câu dẫn tứ đại gia chủ ra tay. Tứ đại gia chủ đối với Sở Hành Vân sự thù hận, hắn rất là rõ ràng. Đối với Phương Ninh có thể để Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện diệt 18 cổ thành, cũng phải phát tiết trong lòng mối hận. Một khi bọn họ nhìn thấy Sở Hành Vân cô đơn một người, lại há có thể buông tha cái này tốt đẹp thời cơ. Cho tới tứ đại gia chủ cuối cùng một lá bài tẩy, Sở Hành Vân đã từ lâu đoán được, này chính là Trấn Tinh Vệ. Liễu Mộng Yên từng nói, tinh thần của tông bên trong, ẩn náu một nhánh tinh nhuệ quân đội, một thành 10.000, tổng cộng 18 vạn, đều do địa sát cường giả tạo thành, phụ trách trấn thủ tinh thần của tông sinh tử an bình, vì vậy được gọi là Trấn Tinh Vệ. Trấn Tinh Vệ lệ thuộc vào năm gia tộc lớn, ngoại trừ năm đại gia chủ ở ngoài, bất luận người nào đều không thể sai, thậm chí ngay cả Trấn Tinh Vệ tồn tại, người bình thường cũng không biết hiểu, bí ẩn đến cực điểm, hiếm có xuất hiện bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, Vạn Kiếm Các cùng tinh thần của tông huyết chiến, Cổ Phồn Tinh chỉ huy một đám cường giả, đến từ chính 18 cổ thành, Trấn Tinh Vệ nhưng là trấn thủ 18 cổ thành. Trong bóng tối bảo vệ. Mà huyết chiến sau khi kết thúc, này chi to lớn quân đội liền biến mất rồi. Mặc dù Liễu Mộng Yên cho phép chủ nhà họ Liễu quản lý tinh thần của tông to nhỏ công việc, cũng không có thể tìm đến chút nào hình bóng. Khi đó, Sở Hành Vân liền suy đoán, tứ đại gia chủ khả năng trong bóng tối tiếp quản 18 vạn Trấn Tinh Vệ, cũng đem ẩn náu lên, xem là cuối cùng lá bài tẩy, bằng không, căn bản là không có cách làm ra giải thích. Đối với tứ đại gia chủ tôi nói, lần này, đều sẽ là bọn họ cơ hội cuối cùng, chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng, bùng nổ ra mạnh mẽ nhất một đòn, đến nỗi với để ta trong cõi U Minh cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Sở Hành Vân tầm nhìn bên trong này mạt huyết quang càng ngày càng đậm, tràn ngập với vòm trời các nơi, khí thế áp bức lòng người. Nhưng mà, hắn đối mặt này cỗ khủng bố khí thế, trên mặt như trước không có e ngại vẻ mặt, sừng sững trời cao. Tùy ý gió tanh thổi làm hắn áo bào, trong tròng mắt sắc bén sắc, càng tăng lên, giống như vô hình lăng thiên chi kiếm. Hắn phí hết tâm tư tạo nên như vậy cục diện, mục đích, chính là để tứ đại gia chủ vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy, như vậy hắn mới có thể đem này một cái gai nhọn, triệt triệt để nhổ, lại không nỗi lo về sau. Phải biết, vừa cảnh thế cuộc, càng ngày càng nghiêm túc, Sở Hành Vân cứu viện Thủy Lưu Hương cấp bách cảm, cũng càng ngày càng mạnh đựng, hắn không có thời gian cùng tứ đại gia chủ như vậy kéo dài thêm. Này một bố cục, tuy nguy hiểm, rất có thể đưa tới huyết quang tai họa, nhưng ở đồng thời, cũng có thể để Sở Hành Vân giải quyết hết thảy mầm họa, tất cả thu nạp 18 cổ thành tài nguyên tu luyện. Hí, ngay vào lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên nghe được một trận yếu ớt âm thanh, hắn quay đầu lại nhìn tới, liền nhìn thấy khắp toàn thân tràn ngập từ hắc ánh sáng thái hư phệ linh mãng phá không mà tới. Trải qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, thái hư phệ linh mãng đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Thời khắc này, nó lược động đến Sở Hành Vân bên người, một đôi rắn mâu sâu sắc nhìn chăm chú hắn, sau đó di động tầm mắt, lại hướng Di Thiên Hào quang đỏ ngầu ngắm nhìn, xả tín khẽ nhả, biểu hiện khá là buồn bực. Thái hư phệ linh mãng cùng Sở Hành Vân đã kết đế bình đẳng khế ước, cả người còn có cộng hưởng, vì lẽ đó nó cũng là cảm giác được cảm giác bị áp bách mãnh liệt, muốn lập tức rời đi Thánh Tinh Thành, du hung tị nạn. Ta trong lòng hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Sở Hành Vân nhìn thấy thái hư phệ linh mãng lo lắng dáng dấp, nhưng là cười nhạt, nhẹ giọng nói. Lần này đối phương chắc chắn sẽ không lưu thủ, nếu ngươi lưu ở bên cạnh ta, e sợ sẽ phải gánh chịu lan đến, ngươi tạm thời rời đi Thánh Tinh Thành đi, không nên chuyến này gành hồn thủy. Tiếng nói buông xuống, Sở Hành Vân bàng hơi ngưng dưới, ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn phía này mảnh khiếp người hào quang đỏ ngầu, trong mắt vẫn là không có ý sợ hãi, mà là không ngừng hiện ra Thủy Lưu Hương phù phiếm thiến ảnh, ánh mắt càng kiên định. Này từng đạo kiên định ánh mắt, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp giáng lâm đến vô tận tuyết vực. Rót vào đến một tòa hàn băng tháp cao bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một bộ áo lam Thủy Lưu Hương đứng thẳng ở tầng tầng băng xương bên trong. Nàng cặp kia chăm chú khép kín hai con mắt, không có dấu hiệu nào mở ra. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, làm cho nàng toàn thân huyết nhục bắt đầu lạnh rung run rẩy. Răng rắc băng bạo thanh âm tỏa ra, lấy nàng làm trung tâm, phạm vi trong vòng trăm thước. Hết thảy băng xương đều nổ tung đi, hóa thành vạn ngàn băng tiết đâm thủng trời cao, càng sâu người, trong hư không lại tràn ngập ra cửu hàn chi khí, giống như muốn đóng băng trời cao. Này cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thật giống từ nơi sâu xa, muốn có một hồi nguy cơ giáng lâm, mà chàng nguy cơ này cho người, cũng không phải ta. Thủy Lưu Hương bàng lạnh lẽo, giống như con rối giống như không chút biểu tình có thể nói. Chỉ có điều, nàng cặp kia óng ánh bên trong tròng mắt, nhưng tràn ngập vẻ lo âu, theo bản năng xa xa nhìn phía trời cao. Tu luyện không thể phân thần, cho ta chuyên tâm tu luyện. Đột nhiên, một đạo băng hàn thanh âm lạnh lùng vang lên, ở Thủy Lưu Hương phía sau nơi, đêm huyết thường đứng thẳng ở này, hai tay nặn ra phức tạp thủ quyết, trên người tầng tầng hàn quang tỏa ra, tất cả đi vào đến Thủy Lưu Hương trong cơ thể, tiến tới hòa vào mỗi một khối huyết nhục. Thậm chí còn linh hài. Nàng vừa ra ngôn, Thủy Lưu Hương lập tức thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở lại tầng tầng hàn băng bên trong, không nói một lời, lần thứ hai tiến vào huyền lại cái đó huyền trạng thái tu luyện bên trong. Nhìn thấy Thủy Lưu Hương khôi phục tu luyện, Dạ Tuyết Thường lúc này mới thu lại quanh thân linh lực, khô quắt khô vàng bàng trên, một đôi huyết mâu hơi nheo lại, giống như có thể nhìn thấu Thủy Lưu Hương thân thể, tràn ngập vẻ hài lòng. Vốn là cửu hàn tuyệt mạch, trải qua Thủy Lạc Thu điều trị chỉ điểm sau khi, càng trở nên tinh khiết, trong thiên hạ, sợ là không bao giờ tìm được nữa như vậy hoàn mỹ đỉnh lô. Dạ Tuyết Thường nhìn chăm chú Thủy Lưu Hương, trong lời nói, tựa hồ bởi vì kích động, cả gương mặt cũng đang run rẩy, đồng thời, nàng trên người hàn khí dục dịch ngóc đầu dậy, không thể chờ đợi được nữa đi vào đến Thủy Lưu Hương trong cơ thể. Nhất thời, chuẩn một tòa hàn băng tháp cao. Trở lại tĩnh mịch, chỉ có gió lạnh gào thét phần phật thanh âm. Cùng thời khắc đó, bị vạn cổ hàn xương đóng băng cực bắc băng quật bên trong, đột nhiên vang lên tiếng thở hổn hển âm. Cùng với âm thanh này vang lên, từng mảng xương lạnh tan rã đi, từ từ hiển lộ ra quỷ bí u tử quang ngất, mà ở vầng sáng bên trong, lại còn có một đạo câu hồn phách người yểu điệu thiến ảnh. Rất đột ngột cảm giác nguy hiểm, Này bóng người đẹp đẽ trong miệng, chậm rãi phun ra một đạo khiếp đảm ngôn ngữ. Nàng ngẩng đầu lên, Nhạc Tử Nhãn đồng bên trong tất cả đều là vẻ lo âu, run giọng dù gì nói. Chẳng lẽ là Lạc Vân gặp phải cái gì nguy cơ? Ngôn ngữ vừa ra, này bóng người đẹp đẽ theo bản năng xoa xoa hơi nhô lên bụng dưới, trong mắt vẻ lo âu càng tăng lên, không khỏi cúi xuống dáng người, trong miệng phát sinh từng đạo cầu khẩn âm thanh. Này cầu khẩn âm thanh vang vọng mà mở, lập tức để cực bắc băng quật hàn khí tiêu tan hết sạch, những kia vạn cổ hàn xương nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã đi, dường như muốn vâng theo này bóng người đẹp đẽ ý niệm, tương tự đang cầu khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ hai người này lòng sinh dị dạng, khoảng cách cửu hàn cung cực kỳ xa xôi vạn kiếm các bên trong, Thủy Thiên Nguyệt đồng dạng đột nhiên sinh ra dấu hiệu, nàng hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng lược đến trong hư không, một luồng tuyệt trần tiên khí thẩm thấu ra, lượn lờ với quanh thân các nơi. Thiên Nguyệt, ngươi làm sao? Tuyết Khinh Vũ xuất hiện ở Thủy Thiên Nguyệt phía sau, nàng thoáng kinh ngạc nhìn Thủy Thiên Nguyệt một chút. Sau đó vừa nhìn về phía xa xa, thấy không hề dị dạng, không khỏi cảm giác nghi hoặc. Không cái gì, chỉ là đột nhiên cảm giác thấy hơi khiếp đảm. Thủy Thiên Nguyệt cười nhạt đáp lại, nàng xoay người, con người vẫn như cũ ngóng nhìn tinh thần cổ tông phương hướng, hai hàng lông mày hơi nhíu, tâm thần bất an. Cách chương